Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Dừng tay cho ta. Trần Tử Vân lăng một chút, chỉ mình cái mũi, ngươi tại nói ta? Không phải vậy còn có thể nói người nào? Lưu đội trưởng tức giận nói ra, ngươi cũng biết nơi này là kinh thành, cũng dám tại trên đường cái, trước mặt mọi người hành hung, ý đồ đả thương người, chỉ là điểm ấy tội danh, liền đầy đủ ngươi uống một bình, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Trần Tử Vân không dám tin nói, ngươi có phải hay không không biết ta thân phận? Ta nói cho ngươi, ta là Trần Tử Vân, Trần gia Trần Tử Vân, ta biết ngươi là Trần Tử Vân. Lưu đội trưởng hơi không kiên nhẫn, đã đỉnh lấy Trần gia tên tuổi đi ra, ngươi thì làm nhiều điểm chuyện tốt, để Trần gia có chút tốt danh tiếng, cả ngày khi nam phách nữ, thì không sợ Trần gia danh tiếng triệt để thối. Lâm Thành Phi ngược lại là không nghĩ tới, cái này Lưu đội trưởng như thế có cốt khí, đối mặt Trần Tử Vân loại này nhà giàu nhị thiếu, không có khúm núm nịnh bợ, ngược lại chững chạc đàng hoàng răn dạy hắn. Hướng Khôn cũng cảm thấy thật không thể tin, chỉ Lưu đội trưởng quát, ngươi có lầm hay không? Cũng dám cùng Trần Thiếu nói như vậy. Lưu đội trưởng nguýt hắn một cái, hai người bọn họ bên đường ẩu đả, tuy nhiên ảnh hưởng công cộng trật tự, mà dù sao không có náo ra trọng đại sự cố, có thể không truy cứu. Thế nhưng là ngươi lại dám ép mua ép bán, lừa gạt khách hàng, uy hiếp khách hàng sinh mệnh an toàn. Sự kiện này, ta có thể được cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nói chuyện, hắn đem thương thu lại, đối với sau lưng ba cảnh sát vung tay lên. Mang đi mang đi, ba cảnh sát ngầm hiểu, lấy còng ra, đem Hướng Khôn khảo lên, hung thần ác sát đè ép hắn hướng xe cảnh sát bên kia đi đến. Lưu đội trưởng nghiêm nghị đối Lâm Thành Phi cùng Trần Tử Vân nói ra. Còn có các ngươi hai cái, đều đừng làm rộn, không phải vậy, ta liền các ngươi cũng một khối mang đi, nói dứt lời. Hắn cũng lớn bước tới cái kia xe cảnh sát đi đến. Trần Tử Vân giống ngốc một dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta đối với ngươi vừa mới biểu hiện rất không hài lòng. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Ta sai, ta thật sai. Trần Tử Vân sợ hãi kêu lên. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Lưu đội trưởng nói. Để cho chúng ta mỗi người về nhà. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút. Không có can đảm thì đừng đi ra làm mưa làm gió. Chờ ngươi đá chúng thiết bản ngày đó, cũng chính là các ngươi Trần gia diệt vong một khắc này. Đúng, ta, Trần Tử Vân đang muốn gật đầu hẳn là. Lời còn chưa nói hết, liền nghe gầm lên giận dữ theo phía sau hắn truyền đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ai dám khi dễ đệ đệ ta? Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái trên dưới 30 tuổi trung niên, long hành hổ bộ hướng bên này đi tới. Trần Tử Vân lại là thần sắc vui vẻ, quay đầu kêu lên, ca, làm sao ngươi tới? Vừa tốt đi ngang qua nơi này, liền thấy ngươi ở chỗ này ăn nói khép nép nói chuyện với người. Trần Tử Phong bất mãn nói ra, nói cho ngươi bao nhiêu lần, thân là Trần gia nam nhân, nhất định muốn bá khí, dù là đối phương là thiên vương lão tử, chúng ta nói mắng hắn nương, liền muốn mắng hắn nương, không có chút nào mập mờ. Trần Tử Vân liên tục cười khổ, ca, Trần Tử Phong tiện tay nhất chỉ Lâm Thành Phi, cũng là hắn khi dễ ngươi, là, thế nhưng là, Trần Tử Vân lắp bắp muốn giải thích. Có thể Trần Tử Phong lại căn bản không có muốn nghe hắn giải thích ý tứ. Trực tiếp quay đầu đối Lâm Thành Phi quát nói. Liền Trần gia nam nhân đều dám chọc. Ngươi là chán sống lệch ra đi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn không nói lời nói. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Trần Tử Phong lại hét lớn một tiếng. Hắn rất cao rất lớn mạnh. đại khái 1m85 trên dưới. Toàn thân trên dưới đều là nâng lên đến bắp thịt. Xem ra là loại kia ngày bình thường ưa thích một lời không hợp thì ra tay đánh nhau cầm thú. Quỳ xuống, Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Cút, mẹ hắn. Trần Tử Phong mắng to một tiếng, còn thật thẳng phách lối. Nói chuyện, hắn một bàn tay hướng về phía Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, Trần gia nam nhân, ngươi đến cùng gây không chọc nổi. Răng rác, hắn tay còn không có đụng phải Lâm Thành Phi mặt, liền đã đoạn. Lâm Thành Phi nắm hắn thủ đoạn, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, thì đoạn. A, đau chết lão tử. Trần Tử Phong cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn âm thanh quát, tiểu tử, ngươi chết chắc 2 mét, thật chết chắc. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu, ta đều muốn tìm tới ngươi, đem ngươi tháo thành 8 khối. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ta gọi Lâm Thành Phi, ngươi muốn báo thù lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Lâm Thành Phi, Trần Tử Phong một bên đau hít vào khí lạnh, một bên cười lạnh nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi chính là gần nhất danh tiếng rất thịnh Tô Nam Thần Y, không tệ. Chính là ta, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi nghe nói qua, ha ha ha, hù chết ta, thật sự là hù chết ta. Trần Tử Phong khoa trương cười ha ha, ngươi muốn là Lâm Thần Y. Cái kia ta chính là Lâm Thần Y cha hắn. Ngươi cái con bất hiếu, cũng dám đối cha ngươi động thủ, không sợ bị thiên lôi đánh sao? Hắn là thật không tin trước mắt tiểu tử cũng là cái kia Lâm Thần Y. Kinh thành lớn như vậy, có được không biết mấy chục triệu nhân khẩu, sao có thể trùng hợp như vậy, liền để hắn đụng phải cái kia khủng bố lại biến thái gia hỏa. Hắn hội càng muốn tin tưởng tiểu tử này là mượn danh nghĩa Lâm Thần Y danh hào giả danh lừa bịp. Lâm Thành Phi thần sắc cũng đã lạnh đến không thể lại lạnh. Ngươi muốn chết, lạnh lùng nói ra câu nói này về sau. Lâm Thành Phi nhất quyền nện ở Trần Tử Phong ngoài miệng. Đã cái miệng này sẽ chỉ nói vớ nói vẩn, nói năng lỗ mãng, cái kia muốn hay không? Còn có ý gì? Trực tiếp phế liền tốt. Trần Tử Phong cái gì đều không kịp phản ứng, đã cảm thấy miệng tê dần, sau đó miệng đầy cứng rắn hàm răng, biến thành bột phấn, hắn hai mảnh bờ môi, cũng bị Lâm Thành Phi đánh thành một đoàn thịt nhão, nhìn qua, có chút buồn nôn, hắn kinh sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn chửi ầm lên, ô ô ô ô, hắn phát hiện hắn đã không có thể mở miệng nói chuyện. Đã không biết nói chuyện, vậy ngươi về sau thì không cần nói. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể Trần Tử Phong lại tại đây là, đột nhiên từ bên hông quất ra một cây thương, nhắm ngay Lâm Thành Phi thái dương huyệt. Ca, ngươi làm gì? Trần Tử Vân kinh hãi kêu lên. Ta muốn là giết hắn. Trần Tử Phong đau toàn thân đều tại run rẩy, có thể vẫn là cố nén, mơ hồ không rõ nói ra. Hắn thương nhắm ngay Lâm Thành Phi thái dương huyệt. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn bóp cò, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không có nửa điểm may mắn thoát khỏi đạo lý. Ngươi muốn chơi lớn? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Ngươi dám đánh Trần gia nam nhân? Cho nên, phải chết. Trần Tử Phong gằn giọng nói. Bên đường móc súng, chung quanh rất nhiều người đều trốn muốn bao xa vẫn còn rất xa. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy bên này tình huống. Căn bản không thể tin được. Một giây sau sẽ phát sinh cái gì? Trần Tử Phong lửa giận công tâm. Mắt thấy liền muốn bóp cò. Trần Tử Phong, ngươi dừng tay cho ta. Một người vội vàng hấp tấp chạy tới, một chân đem Trần Tử Phong đạp ngã xuống đất. Con mẹ nó, ngươi là không phải là không muốn sống, dám đem miệng súng đối với Lâm Thần Y. Ngươi muốn chết có thể,